Tuy sinh ra trong một gia đình đông anh em, lại là chị lớn. Thuở đó, những năm 1920, ở vùng nông thôn, con gái không được đi học. Má tôi ngày ngày bồng ẩm mấy đứa em nhỏ đi chơi, quanh quẩn xem mấy đứa em trai lớn học bài, nhẩm đọc theo và biết đọc, rồi tập viết bằng que củi trên đất. Vậy đó mà má tôi đọc được nhật trình. Lớn lên, má tôi phụ tiếp ông bà ngoại làm việc đồng ruộng, rồi có chồng, có con, nuôi con, vẫn tiếp chồng làm ruộng và dạy dỗ các con. Sáng nào, má tôi cũng gọi anh em chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để học bài, trong khi má cúng bàn thờ, quét sân, nấu cháo và nấu nước sôi đổ vào bình thủy để châm trà. Biết chuyện má không được đi học mà tự học để biết chữ, biết tính toán, nên chúng tôi luôn nỗ lực học tập. Cả cuộc đời cay cực của má tôi, cam phận làm vợ, làm dâu, có lúc tưởng như đã đổ gục vì tính khí ba tôi thời trung niên, gia trưởng, độc đoán, rất nghiêm khắc với vợ con, nhưng lại rộng rãi và dễ dãi với mọi người. Có lúc nhà thiếu thốn, ông bắt má tôi đến nhà hàng xóm vay lúa non để lấy tiền làm chi phí cho ông đi lo lót xin khỏi đi quân dịch hay khỏi bị tù vì tình nghi Việt Cộng. Có khi má tôi phải nuôi cơm trong nhà gần 20 người đến ở nhờ cậy, những chuyện tương tự như vậy. Có lúc ba tôi lo giúp chuyện người ta không được thì về nhà trút giận lên vợ và các con. Tủi nhục, đau khổ vì bị chửi mắng, hành hạ, má tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì thương bảy đứa con không nỡ bỏ đi. Má tôi tự biện hộ. Tại cái số mình nó vậy, hay tại kiếp trước má thiếu nợ, giờ phải trả, không trả hết kiếp này thì kiếp sau cũng phải trả nữa. Má tôi sống được, chịu đựng được nhờ tin tưởng vào thuyết luân hồi. Nhờ vậy mà anh chị em chúng tôi còn có cả gia đình để lớn lên học hành nên người. Anh chị em chúng tôi gần gũi bên má, muốn xin mua cái gì cũng rủ rỉ nhờ má xin ba giùm, vì má cũng không được phép quản lý nhiều tiền. Má chỉ chi tiêu chuyện cơm nước hàng ngày. Ngân sách gia đình là bồ lúa, muốn mua sắm gì nhiều, má phải xin ý kiến ba cho bán lúa để có tiền mua. Sau này qua tuổi 60, ba tôi đổi tánh, trở nên dễ dãi và gắn bó với vợ con hơn. Qua tuổi 70, cả ba và má chúng tôi đã không còn lo toan chuyện làm ăn gì. Anh em chúng tôi tự nguyện chung hùng nhau, phụng dưỡng đầy đủ và ân cần, muốn gì chúng tôi cũng chiều. Anh em chúng tôi đã lớn, ai cũng có việc làm, có thu nhập. Mỗi khi con cái cho tiền, má tôi đều ghi vào quyển tập mỏng. Tên đứa nào cho, số tiền cho, hết trang giấy cộng lại. Bọn tôi đùa vui cho là bà ghi để điểm danh xem có sót đứa nào không. Có đứa còn nghĩ má ghi vậy để xem đứa nào cho nhiều cho ít. Tiền con cái cho đủ mua được một chỉ vàng là má mua ngay, nhưng không phải sắm vàng để đeo mà cất đi. Anh em chúng tôi đùa vui cho rằng má mình thích mua vàng như những người lớn tuổi khác thích chơi cây kiểng, thích sắm quần áo, thích đi du lịch, thích trông nom cháu nội cháu ngoại. Tôi có nhiều thứ cây ăn trái. Mỗi khi có trái chín ngon, má tôi thường hái để dành cho từng đứa con. Chúng tôi đã có gia đình, má cũng nhờ gửi tới các cháu nội ngoại. Nhiều lần trông thấy má tôi bắt ghế bọc bông nhãn không cho chim ăn hay hái mãng cầu, anh em chúng tôi lo má té ngã và dọa sẽ đốn sạch cây trái trong vườn. Thuê mướn người ta làm, má tôi không hài lòng, má thích tự làm. Cho nên mỗi khi tới thăm má, anh em tôi thường dạo quanh tất cả cây trái trong vườn để hái, như vậy bà mới chịu. Khi có mít chín, má tôi xẻ ra và lột từng múi nhỏ, cẩn thận cắt bỏ từng chỗ dập, sợ các cháu chê không ăn. Nhìn bà ngồi miệt mài lục mít, cắt gọt, đứa cháu nào cũng thương, khuyên bà nằm nghỉ, mà má tôi có chịu đâu. Trong những lần trò chuyện, tôi tìm cách hỏi khéo và biết được ngày cưới của ba má mình. Rồi tôi cùng anh chị em trong nhà bí mật tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ông bà. Vì nếu nói ra, ông bà sẽ không cho làm vì sợ tốn tiền con cháu. Ngày đó, chúng tôi chuẩn bị các món ăn sẵn ở nơi khác, bí mật mời nhiều bà con thân thích của ba má mình đến. Ông bà không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Không hiểu sao đột ngột hôm nay nhà mình nhiều khách và ai cũng nói là con của ông bà mời đến nhưng không rõ chuyện gì. Khi hiểu ra, ba má tôi vừa ngượng ngùng vừa ngây ngất hạnh phúc vì đã được con cháu tổ chức hấp hôn. Tôi đã ghi lại giọng nói của má và chụp hình quay phim ngày vui này. Mỗi khi có dịp anh em và các cháu nội ngoại tụ về hay bà con tới thăm, má tôi rất vui mang ra khoe bằng cả sự hạnh phúc tự hào. Khi được 78 tuổi, má tôi bị bệnh tim, đã bị tai biến lần thứ nhất, được các anh chị tôi tận tình chăm sóc, và trong một đêm đang ngủ, má tôi bỗng khó thở và ra đi một cách nhẹ nhàng. Anh em chúng tôi trong lúc tính chuyện hậu sự thì người chị lớn mang ra bọc vải, rút ra toàn là vàng loại nhẫn một chỉ. Chị bảo trước đó mấy ngày má tôi dặn khi má qua đời lấy số vàng này lo chuyện ma chay chôn cất, không nhận tiền phúng điếu của mọi người, kể cả của con cháu. Má bảo không muốn mắc nợ. Việc làm cuối cùng của má tôi khiến ai cũng kính phục và anh em tôi không thể nào quên.